Chương 160, xạ tản đại tác chiến. A xạ tản tiên sinh, ngài túi du lịch binh sĩ sửng sốt, đem một cái túi du lịch đưa cho xạ tản. Ở trên máy bay xạ tản nhưng là vẫn siết con này túi du lịch đó a ai nha, ta cư nhiên cho ta đã quên a cái này hắc hắc nó nhưng là ta tiêu tan diệt ma người bụ vũ khí bí mật ta xạ tản rất là tự tin nói rằng. Ồ là vũ khí bí mật ta vậy thì thật là quá tốt ta binh sĩ cũng rất là hưng phấn. Ha ha ha ta tự mình ra trận, đương nhiên là vạn vô nhất thất được rồi xem ta như thế nào để mạp quỳ xuống đất đầu hàng đi có ta xạ tản tiên sinh ở địa cầu. Hắn sẽ chờ hối hận a nói xạ tản cực kỳ có khí thế đem áo choàng ném tới một bên. Mặt hướng mạp trùng nhộng phòng ở, hô, uy mạp mau ra đây ta xạ tản tiên sinh tới làm sao can đảm nhỏ như chuột ra hỏa không dám đi ra sao cái kia ta muốn phải xông vào a ta muốn đem ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Khi lý hoa lạp ngươi liền chờ cho ta chịu chết đi tuy là xạ tản khí thế rất đủ, thế nhưng thanh âm lại 557 là nhỏ bé yếu ớt rồi môi. Xạ tản vẫn duy trì tư thế, một lát, không có bất cứ động tĩnh gì. Ở một bên binh sĩ nhìn xạ tản, rất là nghi ngờ hỏi, xạ tản tiên sinh, ngài tiếng nói là không phải là không thoải mái nhỏ như vậy thanh âm, mạp khẳng định không nghe được ai như vậy đi, ta tới giúp ngài một chút đi. Xạ tản còn chưa kịp phản ứng. Binh sĩ liền đối với mạp trùng động phòng ốc rộng hô, mạp ngươi nhanh lên một chút lăn ra đây người tử kỳ đến rồi a thanh âm cực lớn, đứng ở bên cạnh xạ tản cảm giác lỗ thai của mình đều phải bị chấn động điếc. Ngu ngốc người tên ngu ngốc này lớn như vậy cổ họng, để hắn nghe được làm sao bây giờ phản ứng lại xạ tản lập tức khiển trách tên lính này. Suy nguy hiểm thật hoàn hảo không nghe được thấy mạp phòng ở không có động tĩnh, xạ tản lúc này mới thở phào một cái. Sau đó nhìn về phía sĩ binh đạo. Các ngươi BGB đi nhanh đi. Cáo từ mời nhiều thêm cẩn thận, địa cầu liền toàn bộ nhờ ngài. Binh sĩ nói rằng, xạ tản gật đầu, tiếp tục nói ra, đi theo những ký giả kia nói, xạ tản tiên sinh sẽ bảo vệ hòa bình thế giới. Đối với xạ tản mà nói bất luận là tình huống gì, trang bức khẳng định là trọng yếu nhất. Chứng kiến binh sĩ phản hồi, xạ tản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm bẩm nói, không biết đạo ma người bù ở không ở bên trong. Hy vọng ta kế hoạch có thể thuận lợi thực thi. Nói xạ tản bẻ gãy một cái nhánh cây, từ từ hướng mạp phòng ở tiềm hành. Bất quá chu vi giám cũng không có, xạ tản hành tung đơn giản là vừa xem hiểu ngay, loại này hành vi, hoàn toàn là ở chính mình thoải mái, đồng thời phương pháp còn như vậy dưới đất thấp cấp. Nhặt lên một khối hòn đá, ném về phía trùng động phòng ở, gây ra chút động tĩnh, bất quá không có phản ứng, xạ tản lúc này mới dám nữa lần đi tới nhìn một chút. Không có nhìn thấy mạp không ở xạ tản lá gan trong nháy mắt lớn lên, đạp trung nhộng phòng ở hai quyền đầu, sau đó lại là một trận tùy tiện khoa tay múa chân, chống nạnh, xạ tản rất là cười to phách lối nói, a ha ha ha ha ha ha sợ sao mạp không ở nhà không cách nào chiến đấu a không có biện pháp chỉ có đi trở về a u hà hà đột nhiên xạ tản phía sau vang lên một thanh âm. Xạ tản nhất thời sợ chân mềm nhũn quỳ xuống, vội hỏi, hoa nha tha mạng à. Mạp đại nhân ta mới vừa đều là nói bậy bạ mời thả ta đi thật sự là rất xin lỗi, kỳ thực ta cực kỳ tôn kính ngài phải không như vậy ta đẹp trai không mạp gãi gãi đầu, sau đó nhìn xạ tản rất là trịnh trọng hỏi. A xạ tản đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng nói, rất tuấn tú phi thường xoáy siêu cấp xoáy phải không hhhh ta rất tuấn tú nghe được xạ tản lời nói, mạp rất là hài lòng, mũi đều rôi rất dài. Xem mạp tâm tình tốt. Xạ tản nhắc đến cổ họng tâm, mới một lần nữa rất trở về, ai nghĩ mạp câu nói tiếp theo, kém chút đem xạ tản hủ chết. Ngươi nghĩ bị biến thành dạng gì điểm tâm bánh bích quy kẹo mạp cười hì hì hỏi, giống như là đang hỏi ngươi ngày hôm qua ăn cái gì. Hoa không phải không phải không phải xin ngài trước chờ một chút ra xạ tản vội vàng nói, sau đó vội vàng lay lấy bên cạnh túi du lịch, cũng nói ra, mạp đại nhân ta cho ngài mang đến thứ tốt một cái quà nhỏ, hy vọng ngài có thể thích. Nói, mang tương một cái hộp đưa cho mạp. Ta không muốn quà nhỏ, ta muốn giết ngươi. Mạp nói rằng, không phải không phải không phải cái này có thể không phải bình thường quà nhỏ. Mà là cao cấp chocolate người xem, nếm thử A nói, xạ tản đem hộp mở ra. Chocolate nhìn thấy đồ ngọt, mạp trong nháy mắt trở nên vui vẻ. Tiếp nhận xạ tản cái hộp trong tay, hỏi, cao cấp là có ý gì chính là rất đắt đương nhiên cũng ăn thật ngon xạ tản liền vội vàng giải thích. Nhìn mạp cầm lấy một viên chocolate, xạ tản ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, Bởi vì ở chocolate bên trong, xạ tản nhưng là thả siêu cấp cường lực độc dược ra một viên chocolate bên trong độc dược, đủ để độc sát 500 con voi. Xạ tản không phải tin tưởng cái này còn độc bất tử ma người bù.